Chương 1961, Thuyền Ngự Thiên, 1, chính thần vương đề nghị quá mức bảo thủ, một thiên địa có bao nhiêu cơ duyên, thực ra mọi người đều rất rõ, nếu một thế lực độc chiếm, thực sự có thể có không ít lợi ích. Nhưng nếu là các thế lực chia cắt, vậy thứ thật sự có thể tới trong tay mỗi một thế lực liền không có bao nhiêu. Nói tới đây, trên mặt hắn có chiến ý mãnh liệt, Tử Vân thị tộc Ngô hôm nay cường giả liên tục xuất hiện, đã không phải thời điểm trước kia có thể so sánh. Đặt ở trong chư thiên, cũng có tư cách xưng là thị tộc đứng đầu. Theo Ngô thấy, tộc Ngô căn bản không cần chia đều với bất cứ thế lực nào, hoàn toàn có năng lực độc chiếm một phương thiên địa đó. Lời ấy sai rồi, ở lúc trưởng lão này dứt lời, có phong chủ lắc đầu phản bác, thực lực tộc Ngô là mạnh không giả, nhưng chủng tộc khác cũng không phải bùn nhão, nếu thật vì một phương thiên địa mà cường giả ra hết, rất dễ dàng bị thế lực khác âm thầm được lợi. Theo Ngô thấy, bên trong thánh điện, đại bộ phận phong chủ cùng trưởng lão, tất cả đều phát biểu ý kiến của mình. Thẩm Trường Thanh ngồi ở cuối cùng, hoàn toàn không có ý tứ chen vào nói. Từ trong lời nói của các tu sĩ này, hắn có thể biết lần thánh điện nghị sự này, mục đích chủ yếu là vì một thiên địa mới sinh. Đối với thiên địa mới sinh, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng có một chút tò mò. Chẳng qua, hắn tò mò nhất là, chuyện như vậy, Mãn Hoàng vì sao sẽ để mình đến? Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm đoán nguyên nhân, trên chủ vị, Mãn Hoàng mở miệng áp chế toàn bộ thanh âm, việc này không cần tranh luận thêm, bổn hoàng đã từng bàn bạc với các thế lực, một lần này quyền sở hữu thiên địa mới sinh, sẽ đổi một phương pháp hoàn toàn mới tiến hành tranh đoạt. Đến lúc đó người thắng có thể độc hưởng thiên địa mới sinh kia, kẻ thua thì không thể nhúng tay thêm chút nào nữa. Phương thức hoàn toàn mới. Nghe được câu này, tu sĩ ở đây vẻ mặt đều khẽ dao động, lúc này Mãn Hoàng đã nhìn về phía Thẩm Trường Thanh ở cuối cùng, trầm giọng nói, hôm nay đại tranh chi thế, thần vương với thị tộc chúng ta mà nói, chính là chiến lực đứng đầu thật sự, mạo muội ra tay sẽ dẫn tới chiến tranh bản thân thị tộc. Mà một khi thị tộc khai chiến, nếu là xử lý không tốt, liền có thể mang đến nguy cơ diệt tộc. Cho nên, một trận chiến lần này bổn hoàng đã từng có ước định với thị tộc khác, chỉ để tu sĩ dưới thần vương ra tay, tranh đoạt quyền sở hữu thiên địa mới sinh, tu sĩ dưới thần vương. Câu này vừa mới hạ xuống, tu sĩ ở đây đều đồng loạt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh ở cuối cùng. Lúc này, bọn họ rốt cuộc đã biết, vì sao một lần này Thánh Điện nghị sự, Mãn Hoàng sẽ để đối phương đến. Nếu nói trong Tử Vân Thánh Địa, ai tính là kẻ mạnh nhất dưới cảnh giới thần vương, như vậy ngoài vị Thánh Tử Thần Phong này còn ai nữa? Đừng nói là Tử Vân Thánh Địa. Cho dù là nhìn chung toàn bộ Tử Vân thị tộc, cũng không có bất cứ một tu sĩ thần cảnh nào sánh được với hắn. Mấy ngày trước, hình ảnh trên thánh chiến đài, đối phương đánh giết thánh tử các đỉnh núi vẫn còn rõ ràng ở trong mắt. Không ít thần vương ở đây, đều không có nắm chắc trấn áp đối phương. Vị này tuy không phải thần vương, lại hơn thần vương bình thường. Nếu là phong thần đài mở ra lần nữa, vị này hẳn có khả năng lưu danh phong thần bảng. Cho nên, bổn hoàng tính để Tử Vân Thánh dẫn đội tới đó, đại biểu Tử Vân thị tộc Ngô, tranh đoạt quyền sở hữu một phương thiên địa kia. Mãn Hoàng chậm rãi nói, lời này vừa nói ra, đã xác định phán đoán trong lòng tu sĩ khác. Dứt lời, Thẩm Trường Thanh lập tức đứng dậy, ông quyền nói, có thể góp sức cho tộc ta, đệ tử quyết không chối từ, nhất định đạt được quyền sở hữu thiên địa. Tốt lắm! Mãn Hoàng hài lòng gật đầu. Ngươi đã đứng hàng tuyệt thế thiên kiêu, cho dù thần vương giáp mặt cũng không sợ, các tộc khác cho dù là có thiên kiêu tồn tại, cũng tất nhiên không phải đối thủ của ngươi. Bổn hoàng đồng thời có thể hứa hẹn, nếu trong phương thiên địa đó có vật chịu tải thai ngén ra đời, như vậy vật chịu tải đó liền thuộc về ngươi. Nghe vậy, ánh mắt không ít phong chủ đều lóe lên. Vật chịu tải. Đó là mấu chốt chứng đạo thần vương. Bất cứ một ngọn núi nào có thể nắm giữ thêm một vật chịu tải, đều đại biểu cho ngày sau có thể có thêm một vị thần vương, lớn mạnh thực lực bản thân. Nhưng mà, bọn họ rất rõ, chuyện này... Phong chủ đám mình là quả quyết không có khả năng phản đối, nhìn chung Tử Vân Thánh Địa, thậm chí cả thị tộc, cũng không có ai so với vị này càng có tư cách hơn đạt được vật chịu tải. Cách làm của Mãn Hoàng tuy làm bọn họ không vui, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tạ Mãn Hoàng. Trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười. Mãn Hoàng nói, ba ngày sau, liền chính thức tới thiên địa mới sinh kia, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Từ Thánh Điện rời khỏi. Thẩm Trường Thanh liền về tới Thần Phong, Thánh Điện nghị sự lần này, với hắn mà nói, xem như đạt được một tin tức tốt. thiên địa mới sinh. Thường thường đại biểu cho vô số khả năng. Nếu thật có thể từ nơi đó đạt được vật chịu tải, hoặc là bia đá hỗn độn mà nói, lợi ích trong đó không cần nói cũng biết. Mặt khác, còn có một điểm quan trọng nhất. Đó là mình đại biểu Tử Vân thị tộc ra mặt tranh đoạt quyền sở hữu, liền có lý do quang minh chính đại chém giết tu sĩ thị tộc khác, tiện đà thu gặt nguyên điểm. Chương 1962, Thuyền Ngự Thiên, 2, đạo lý rất đơn giản. Tử Vân thị tộc có thể phái mình làm dẫn đội lần này, Thẩm Trường Thanh liền không tin, chủng tộc khác sẽ không phái thiên kiêu nhà mình tới đó. Thiên kiêu. Tự nhiên không có khả năng chưa ngộ ra lực lượng pháp tắc. Tu sĩ như vậy, mỗi một kẻ đều tương đương nguyên điểm biết đi. Hơn nữa, nếu mang những thiên kiêu đó đều mai táng hết ở trong thiên địa mà nói, thế lực sau lưng các thiên kiêu đó, chỉ sợ là hận không thể lột da rút gân Tử Vân thị tộc. Như vậy, hắn lại có thể gián tiếp kích động mâu thuẫn giữa mấy chủng tộc, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Ba ngày thời gian rất nhanh liền qua. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa tới Thánh Điện, chỉ thấy nơi đó đã có không ít tu sĩ tồn tại. Trong đó, khiến hắn quen mắt nhất, chính là mấy thánh tử ở trong Thánh Chiến Đài may mắn còn sống sót, không đúng, bây giờ phải nói là thánh tử dự khuyết mới đúng. Tương tự, ở sau khi Thẩm Trường Thanh đến, sắc mặt mấy thánh tử dự khuyết kia đều không tự chủ được tái nhợt. Lại là hắn. Tâm thần Tử Vân Phương có chút run rẩy. Khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, hắn liền nhớ lại một màn ở Thánh Chiến Đài. Thánh tử cao cao tại thượng giống như con kiến, bị đối phương dễ dàng hành hạ đến chết, hoàn toàn không có sức chống trả. Cho nên, ở một khắc đó nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, Tử Vân Phương cũng có loại xúc động quay đầu bỏ đi, nhưng lý trí còn sót lại nói cho hắn, nơi này không phải Thánh Chiến Đài, đối phương sẽ không ra tay với mình nữa. Đối với Tử Vân Phương bọn thánh tử bổ khuyết hoảng sợ, Thẩm Trường Thanh không hề bận tâm, hắn chỉ đơn giản nhìn lướt qua người khác, sau đó liền nhìn về phía Mãn Hoàng chính giữa. Đệ tử ra mắt Mãn Hoàng. Ngươi đã đến rồi. Mãn Hoàng gật đầu. Một lần này sẽ do ngươi dẫn đội, tới thiên địa mới sinh kia tranh đoạt quyền sở hữu, toàn bộ tu sĩ trong đội ngũ đều phải lấy ngươi cầm đầu, ngươi có được quyền phát ngôn tuyệt đối, nếu là có ai có gan làm trái, có thể chém trước tấu sau. Hắn lời nói bình tĩnh, nhưng ẩn chứa hàm ý lạnh lùng. Một đoạn lời này, rơi vào trong tai Thẩm Trường Thanh không có gì, nhưng rơi vào trong tai tu sĩ đám Tử Vân Phương, lại là toàn thân không tự chủ được run lên một cái. Như vậy, đối phương coi như có được quyền to sinh sát tuyệt đối. Nghĩ đến một màn bạo ngược đó ở Thánh Chiến Đài, tâm thần rất nhiều tu sĩ lại run rẩy. Nhưng mà, bọn họ tuy trong lòng rất không muốn, cũng không dám nói lời phản đối. Lời đường đường hoàng giả một tộc, tuyệt đối không phải mình đám thần cảnh này có thể phản đối, nếu có thể chứng đạo thần vương, còn có thể có vài phần quyền, nhưng bây giờ, phản đối liền không có gì khác tự tìm đường chết. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, đệ tử nhận lệnh. Sau đó, chỉ thấy Mãn Hoàng lật tay, liền có con thuyền to bằng bàn tay lặng yên xuất hiện ở nơi đó. Đây là đạo binh tộc Ngô luyện chế thành, tuy không vào hàng ngũ thất phẩm, nhưng nếu chỉ lấy tốc độ để luận, hoàn toàn không kém gì thất phẩm đạo binh bình thường, hôm nay liền giao cho ngươi đi. Nói xong, hắn trực tiếp xóa đi dấu ấn mình để lại trên đạo binh, sau đó giao đạo binh cho Thẩm Trường Thanh. Cảm tạ Mãn Hoàng, Thẩm Trường Thanh tiếp nhận đạo binh, ở nơi đó đánh lên dấu ấn thuộc về mình. Ngay sau đó, tin tức có liên quan đạo binh liền từ trong đầu hiện ra. Lục phẩm đạo binh. Thuyền Ngự Thiên. Nghe được cái tên này, khóe miệng hắn nhìn không được hơi run rẩy. Nghe nói Chung Sơn thị tộc tồn tại bát phẩm đạo binh Thuyền Ngự Không, không biết đạo binh này cùng Thuyền Ngự Không trong lời đồn có quan hệ gì không? Thẩm Trường Thanh hỏi ra nghi hoặc trong lòng, Thuyền Ngự Không danh hiệu không nhỏ, ở trong trí nhớ của Tử Vân Thánh cũng từng nghe nói. Cho nên bây giờ hỏi ra, sẽ không dẫn tới hoài nghi gì không cần thiết. Mãn Hoàng nói, Thuyền Ngự Thiên là chí bảo phỏng chế Thuyền Ngự Không luyện chế ra, đáng tiếc là, món đạo binh này chưa thể tiến giai thất phẩm, bằng không. Ngày sau thật ra có hy vọng áp đảo qua Thuyền Ngự Không. Đạo binh tiến cấp không dễ. Muốn khiến đạo binh tấn thăng thất phẩm, lại nào phải chuyện dễ dàng, Thuyền Ngự Thiên nuôi dưỡng đến bây giờ, cũng chỉ ở cấp bậc lục phẩm đạo binh mà thôi. Nghe câu này, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ một tiếng quả nhiên như thế. Hắn ở lúc nhìn thấy Thuyền Ngự Thiên, đã từ trên hình thức cảm thấy có chút quen mắt, chờ sau khi biết được tên nó, cảm giác quen thuộc kia liền càng thêm mãnh liệt. Bây giờ lời Mãn Hoàng nói, xem như xác minh phán đoán trong lòng mình. Cái gọi là thuyền ngự thiên, quả thật là đạo binh phỏng chế thuyền ngự không luyện chế ra. Tu sĩ khác nhìn thấy một màn này, trong mắt lại hiện ra biểu cảm cực kỳ hâm mộ. Lục phẩm đạo binh. Đối với bọn họ mà nói, cũng là một món chí bảo quý giá. Đặc biệt thuyền ngự thiên ở phương diện tốc độ, có thể sánh vai thất phẩm đạo binh, vậy càng giá trị phi phàm. Có được đạo binh này, ở trên ý nghĩa nào đó, liền tương đương với có thêm một cái mạng. Được rồi, bổn hoàng ở nơi này chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng, đoạt được quyền sở hữu thiên địa cho tộc ta. Mãn hoàng trầm giọng nói, tu sĩ bọn Thẩm Trường Thanh lập tức không mình hành lễ, chúng ta rõ. Chương 1963, bí mật sau lưng hư không thú, 1, rời khỏi thánh điện, Thẩm Trường Thanh trực tiếp tung ra thuyền ngự thiên, chỉ thấy con thuyền vốn to bằng bàn tay, trong nháy mắt liền hóa thành kích thước trăm trượng, dừng lại ở trên hư không. Đừng lãng phí thời gian nữa, đều đi lên đi. Hắn thản nhiên nói một câu, sau đó liền một bước đạp không đi lên, đáp ở trên thuyền ngự thiên, tu sĩ còn lại thấy vậy, đều nhìn nhau một cái, cũng không dám có gì chần chờ. Đều không hẹn mà cùng đi lên. Xem đến nơi đây, Thẩm Trường Thanh đánh ra một ấn quyết, thuyền ngự thiên nháy mắt hóa thành hào quang, hướng về phía chân trời bay nhanh đi. Rất nhanh, con thuyền dài đã xuyên qua vách chắn thiên địa, trực tiếp tiến vào trong hư không chư thiên. Trên con thuyền dài, toàn bộ tu sĩ đều lâm vào trầm mặc, ai cũng chưa mở miệng nói gì, chỉ là khi ngẫu nhiên nhìn về phía bóng lưng Thẩm Trường Thanh, trong mắt sẽ toát ra biểu cảm kính sợ. Có tu sĩ muốn tiến lên bắt chuyện, sau đó kéo gần một chút quan hệ với nhau. Nhưng nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn của Thẩm Trường Thanh, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, đã bị trực tiếp đánh mất. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý quan tâm người khác, theo hắn thấy, Tử Vân Thánh Địa phái những người này tới, căn bản là không có tác dụng gì, chỉ bằng một mình, đã có thể dẹp yên toàn bộ thần cảnh của chủng tộc khác. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh vẫn rất tự tin. Trong thần cảnh, tu sĩ là đối thủ của mình, nhắm chừng là một vị cũng không có. Cho dù là thật sự tồn tại thiên kiêu bực này, cũng không có khả năng là ở trong vẻn vẹn một cái thị tộc, có thể đối nghịch với Tử Vân thị tộc, hơn nữa không khiến Mãn Hoàng kiên kỵ, ngoại trừ thế lực cũng là thị tộc, căn bản không có khả năng tồn tại thế lực khác. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra ngọc thạch trước khi đi, Mãn Hoàng giao cho mình. Bên trong khối ngọc thạch này ghi lại, chính là tin tức thế lực khác lần này tham dự tranh đoạt. Khi thần niệm Thẩm Trường Thanh chạm đến ngọc thạch, rất nhanh đã có tin tức tương ứng hiện ra. Tin tức tuy nhiều, lại không thể lay động thần hồn hắn chút nào. Không đến hai hơi thở, Thẩm Trường Thanh đã mang toàn bộ tin tức ẩn chứa trong ngọc thạch, toàn bộ đều tiêu hóa hết. Từ trong ngọc thạch có thể biết, thế lực lần này tham dự tranh đoạt, tổng cộng là có 6 thị tộc. Nếu không tính Tử Vân thị tộc ở trong, thì chỉ còn lại có 5 thị tộc. Vậy liền để ta nhìn xem. Năm thị tộc rốt cuộc có thể đến bao nhiêu cường giả đi? Ánh mắt Thẩm Trường Thanh co lại, bàn tay hơi dùng sức, liền trực tiếp bóp ngọc thạch thành bột phấn, con thuyền bay nhanh trong hư không. Đột nhiên, hư không chấn động. Có vuốt thú dữ tợn đáng sợ từ trong hư không tê hát ra, hướng về con thuyền dài chọc xuống. Hư không thú. Thẩm Trường Thanh nhìn vuốt thú khủng bố hạ xuống, vẻ mặt không thay đổi. Trong hư không hàng năm đều có hư không thú trôi dạt. Hắn đã không phải lần đầu tiên gặp được. Chỉ là hư không thú đối với khí huyết sinh linh là mẫn cảm nhất, như là hôm nay, dưới tình huống có không ít tu sĩ tụ tập, sẽ càng thêm dễ dàng đưa tới hư không thú. Chẳng qua, nhìn từ khí tức con hư không thú này hiển lộ, thực lực của đối phương nhiều lắm chỉ ở cảnh giới nửa bước thần vương mà thôi. Hư không thú cấp bậc này, có gan ra tay tập kích mình, so với tự tìm đường chết không có gì khác nhau. Ngay lúc Thẩm Trường Thanh chuẩn bị ra tay, trên thuyền ngự thiên, một bóng người bắn lên, trực tiếp hướng về hư không thú xuất hiện khởi xướng công kích. Vẹn vẹn hư không thú, cũng dám quấy nhiễu Tử Vân thị tộc ta, muốn chết. Lớn tiếng gầm lên, nháy mắt tiếp theo, liền có thần lực kinh thiên bùng nổ, khi đánh lên vuốt thú, đánh cho lân giáp nứt nẻ, máu màu vàng chảy xuống, hư không thú nấp ở trong hư không phát ra một tiếng tru lên thống khổ. Ngay sau đó, chỉ thấy hư không trước mắt giống như mặt gương tan vỡ. Một con hư không thú thân thể khổng lồ từ trong đó xuất hiện, vuốt thú dữ tợn hung hăng hướng về con thuyền dài nghiền áp xuống. Chỉ là không đợi công kích kia chạm đến thuyền ngự thiên, đã bị một luồng thần lực màu vàng ngăn cản, Tử Vân Phương. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy kẻ ra tay, không khỏi khẽ nhíu mày. Bình thường mà nói, mình làm dẫn đội lần này, có hư không thú tập kích, đúng ra do mình ra tay giải quyết mới phải. Bây giờ Tử Vân Phương lại giống như làm gương cho binh sĩ, chỉ sợ sự việc không đơn giản như vậy. Trong hư không, thần lực màu vàng mơ hồ, Tử Vân Phương giống như hóa thân thần linh, trong cái giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, mang con hư không thú cũng là cảnh giới nửa bước thần vương kia đánh cho liên tục lui về, đóng giận không ngớt. Từ nơi này có thể nhìn ra được, thiên tài có thể làm thánh tử Tử Vân Thánh Địa, thực lực thật sự không tầm thường. Cái khác tạm không nói đến, đơn thuần là ở trong cảnh giới ngang nhau, ngoại trừ các thiên kiêu kia, trên cơ bản là không có ai có thể địch nổi. Theo hai người giao chiến, hư không bị đánh sụp đổ từng tấc. Hư không thú từ đầu tới đuôi đều bị đè ra đánh, thanh âm cũng là từ ban đầu trống giận, tới về sau kêu trên thảm thiết. Nó muốn đào tẩu. Nhưng Tử Vân Phương lại không cho chút cơ hội nào. Chết. Giữa hai tay hắn lấy thần lực ngưng tụ lưỡi đao màu vàng, hướng về cổ hư không thú hung hăng chém xuống. Lưỡi đao cắt xuống, hư không tan vỡ, chương 1964. Bí mật sau lưng hư không thú, hai, lần giáp của hư không thú giống như mất đi mọi phòng ngự, như rất dễ dàng bị lưỡi đao chém rách, sau đó cái đầu tựa như núi cao, trực tiếp từ trên thân thể rơi xuống. Không có đầu, thân thể khổng lồ còn lại cũng từng bước mất đi sinh mệnh sức sống, cũng hướng về hư không phía dưới rơi xuống. Tử Vân Phương tay mắt lanh lẹ, dùng thần lực mang thân thể hư không thú phá vỡ, mang thú hạch giấu bên trong lấy ra, ngay sau đó, hắn bước ra một bước. Một lần nữa về tới trên con thuyền dài. Thánh tử, đây là hư không thú hạch, mời ngài xem qua. Tới trước mặt Thẩm Trường Thanh, Tử Vân Phương hai tay nâng hư không thú hạch, trên mặt tràn đầy nụ cười lấy lòng. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, hư không thú là ngươi giết, thú hạch tự nhiên là của ngươi, cần gì phải cầm tới cho ta. Thánh tử nói đùa rồi, ngài hôm nay chính là dẫn đội, toàn bộ thu hoạch tự nhiên đều thuộc về ngài, tại hạ trước kia không quá hiểu chuyện. Có chút chỗ không cẩn thận mạo phạm, cũng xin thánh tử thứ lỗi, đừng chấp nhặt với ta. Tử Vân Phương cười lấy lòng nói. Hắn bây giờ là hoàn toàn buông xuống dáng vẻ của mình, chỉ hy vọng Thẩm Trường Thanh đừng ghi hận mình. Một trận chiến thánh chiến đài, làm hắn hiểu rất rõ, chênh lệch với nhau lớn bao nhiêu. Nếu đối phương thật sự ghi hận mình, như vậy một trận chiến lần này tranh đoạt sở hữu thiên địa, có thể chính là nơi mình ngã xuống, không có ai không sợ chết. Tử Vân Phương cũng như thế. Đã đánh không lại, vậy chỉ có thể lựa chọn gia nhập. Lấy thực lực Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra, đối phương ngày sau trở thành cường giả đứng đầu Tử Vân thị tộc, đó là chuyện tất nhiên. Giao hảo với hắn, lợi ích trong đó không cần nói cũng biết. Nhìn thấy đối phương bộ dạng này, Thẩm Trường Thanh coi như đã rõ suy nghĩ thật sự trong lòng Tử Vân Phương. Không ngờ vị thánh tử Huyền Phong này là bị mình đánh sợ rồi, nhìn hư không thú hạch trước mặt. Hắn phất tay, liền thu thú hạch vào trong túi, đối với lợi ích đưa lên cửa, quả quyết không có đạo lý từ chối. Chuyện quá khứ đã trôi qua, chỉ cần ngươi không cố ý là địch với ta, ta cũng sẽ không tính toán chi ly. Cảm tạ thánh tử. Tử Vân Phương vui mừng quá đỗi. Đối phương nhận hư không thú hạch của mình, còn nói ra một đoạn lời như vậy, về sau tỷ lệ đại khái sẽ không sẽ cố ý nhằm vào mình. Như vậy, một trận chiến lần này tranh đoạt quyền sở hữu thiên địa. Hệ số an toàn của hắn tăng vọt. Thánh tử mấy ngọn núi khác nhìn thấy một màn này, đều âm thầm đấm ngực dậm chân, ảo não không thôi. Bọn họ sao lại chưa nghĩ tới chuyện này chứ, ngược lại bị Tử Vân Phương nhanh chân đến trước. Không sai. Thẩm Trường Thanh đã không thể đắc tội, vậy thì cúi mình giao hảo với hắn. Lấy lòng với cường giả bực này, bản thân cũng không phải chuyện gì mất mặt. Nhưng bây giờ tốt rồi, chỗ tốt cái gì? Toàn bộ đều bị Tử Vân Phương đạt được rồi, tu sĩ đám mình muốn lấy lòng tiếp, thì không dễ dàng như vậy. Bây giờ, bọn họ chỉ có thể kỳ vọng lại có một con hư không thú tới, cho mình một cơ hội lấy lòng Thẩm Trường Thanh. Ồ, trong chư thiên từ khi nào xuất hiện sinh linh như vậy? Trong động thiên, Thanh Y phát ra thanh âm kinh nghi bất định. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, tiền bối nói, là hư không thú phải không? Không sai, Thanh Y gật đầu. Nhìn hư không thú hạch rơi vào trong động thiên, vẻ mặt càng thêm tò mò. Thú hạch trước mắt này có chút không đơn giản, bên trong ẩn chứa lượng lớn lực lượng tinh hoa, ở thời kỳ thượng cổ hoàng đình, lão phu chưa từng nghe nói trong chư thiên tồn tại sinh linh tên là hư không thú. Hư không thú? Lão nhìn lại ký ức trong đầu, cũng chưa tìm được chút tung tích nào. Bình thường mà nói, thứ bây giờ tồn tại trong chư thiên, đều là từng tồn tại ở thời kỳ thượng cổ. Nếu nói, có cái gì thượng cổ tồn tại, nhưng hôm nay đã không tồn tại, vậy không có gì, chỉ có thể nói là hợp tình hợp lý. Dù sao vô số năm tháng tới nay, có chủng tộc sinh linh bị diệt, là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, nếu nói có cái gì là thượng cổ không tồn tại, mà về sau lại tồn tại, khả năng này lại cực kỳ bé nhỏ. Đạo lý rất đơn giản. Thời kỳ thượng cổ sinh linh sinh sản nhiều, thời đại đó là tuyệt đối so với thời đại này càng thêm cường thịnh, như là thượng cổ không tồn tại hư không thú, hôm nay chỉ có hai khả năng, hư không thú đầu tiên từng tồn tại ở niên đại so với thượng cổ càng thêm xa xưa hơn, về sau bởi một số nguyên nhân nào đó mai danh ẩn tích, tới bây giờ mới một lần nữa sinh động. Một khả năng khác, chính là hư không thú chính là người ta chế tạo ra. Thanh Y nói ra phán đoán của mình. Trong đó khả năng cái trước cũng không lớn, lão phu càng thêm có khuynh hướng cái sau hơn. Người ta chế tạo ra. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, theo hắn hiểu biết, hư không thú chính là trải rộng chư thiên hư không, hơn nữa hư không thú yếu cũng có thực lực thần cảnh, hư không thú cường đại thậm chí có thể cắn nuốt thần vương. Có thể tưởng tượng được, tộc đàn hư không thú rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Nếu tộc đàn mạnh như vậy là người ta sáng tạo ra, như vậy sáng tạo hư không thú là ai, đối phương làm như vậy lại có mục đích gì? Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm, không thể không nói, tin tức Thanh Y cung cấp, khiến hắn cảm thấy có chút rung động. Chương 1965, Sáu Thị Tộc, 1, đúng lúc này, Thanh Y lại nói, nhưng những thứ này đều chỉ là lão phu tự mình đoán mà thôi, cụ thể như thế nào còn không thể xác định. Hơn nữa, cho dù là thực có cường giả sáng tạo ra hư không thú nhất tộc, đối phương chỉ sợ cũng đã tọa hóa. Cho dù không tọa hóa, lại có gì liên quan tới tôn thượng. Cái đó trái lại cũng đúng. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, hắn quả thật có chút để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Như Thanh Y nói, cho dù hư không thú thật sự là cường giả nào đó sáng tạo ra, vậy lại có gì quan hệ với mình? Dù sao nhân tộc đã sớm mai danh ẩn tích, hư không thú xuất hiện, cũng quả quyết không có khả năng là nhằm vào nhân tộc. Cùng lắm thì, chính là cường giả nào đó, sáng tạo ra đối phó chư thiên vạn tộc mà thôi. Mặc kệ khả năng là cái nào, đều không liên quan lắm tới mình. Đương nhiên, tôn thượng nếu có cơ hội, trái lại có thể bắt sống một con hư không thú, cho lão phu nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể nhìn ra một chút thứ. Thanh Y có chút nóng lòng muốn thử. Lão tràn ngập tò mò đối với các sự vật chưa biết. Thời kỳ thượng cổ, mình đã thích chuyên tâm nghiên cứu một ít thứ kỳ kỳ quái quái, hôm nay lại có hư không thú chưa bao giờ gặp, tự nhiên là sẽ dâng lên rất nhiều tò mò. Được, nếu có cơ hội, ta sẽ bắt sống một con hư không thú. Thẩm Trường Thanh gật đầu, ở lúc hai người nói chuyện, con thuyền dài đã vắt ngang hư không, không biết đã rời khỏi Tử Vân thị tộc bao nhiêu vạn dặm. Chỉ thấy trong hư không phía trước, có ánh sáng mỏng manh hiện lên, từng dao động huyền diệu đang từ phương hướng hào quang truyền đến, khiến hư không chung quanh cũng nhộn nhạo lên từng đợt sóng. Đó là thiên địa mới sinh sao? Thẩm Trường Thanh nhìn ánh sáng mỏng manh kia, cảm thụ được chung quanh truyền đến dao động huyền diệu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đáng tiếc là, dù là lấy thực lực của hắn, hôm nay cũng không thể nhìn thấy bao nhiêu thứ. Giống như hư không phía trước có lực lượng không thấy rõ không chạm vào được, đang ngăn trở tầm mắt của mình, ánh mắt nhìn thấy ngoại trừ ánh sáng trắng, thì không có thứ dư thừa nữa. Chẳng qua, ở lúc theo con thuyền dài tới gần, Thẩm Trường Thanh cũng đã phát hiện một ít khí cơ hoàn toàn khác. Những khí cơ đó số lượng không ít, có mạnh có yếu. Mạnh trong đó, cho hắn cảm giác không thua gì thần vương thật sự, cho dù là nhỏ yếu, trên đại khái cũng ở thần cảnh hậu kỳ. Đối với điều này, trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Xem ra tu sĩ các đại thị tộc, là sớm đã đến. Thiên địa mới sinh này, là sáu thị tộc bọn Tử Vân thị tộc phát hiện, vậy càng không có khả năng để tu sĩ khác nhúng tay vào. Cường giả các đại thị tộc sớm đã mang ức vạn dặm hư không phong tỏa, hôm nay có thể xuất hiện ở nơi này, ngoài trừ tu sĩ sáu đại thị tộc, sẽ không có tu sĩ khác nữa. Hào quang màu trắng mờ mịt. Hư không vặn vẹo chấn động. Ở chung quanh hư không, là số lượng không ít tu sĩ hội tụ. Khi con thuyền dài tiến vào phạm vi vạn dặm, liền có cường giả nghiêng đầu nhìn về phía phương hướng nào đó, nhíu mày, tu sĩ Tử Vân thị tộc đến rồi. Tử Vân thị tộc. Nghe được cái tên này, tu sĩ ở đây đều nhíu mày. Tử Vân thị tộc, trong trận doanh Nam Dương thị tộc, Nam Dương Linh không biết vì sao, trong đầu hiện lên một gương mặt, trong lòng liền dâng lên sát ý mãnh liệt. Tử Vân thị tộc có cường giả đến đây. Nhưng không biết Tử Vân thánh kia trong trí nhớ của hắn cũng sẽ đến hay không. Nếu đối phương thật sự đến, như vậy mối thù tử vong cấm khu, nên thanh toán cẩn thận. Mỗi khi nghĩ đến thân thể mình bị Tử Vân thánh đập hủy diệt, Nam Dương Linh liền lửa giận ngập trời. Nếu mình thật sự có ý đối địch với hắn, vậy bị thương nặng, liền không có lời gì để nói. Nhưng mà, mình rõ ràng chưa biểu lộ ra địch ý gì, đối phương không nói hai lời đã diệt thân thể của mình. Thù này hận này, nếu không hoàn toàn giải quyết, hắn như thế nào cũng nuốt không trôi cơn giận này. Sau đó, Nam Dương Linh lại nhìn về phía trận doanh một thị tộc, sát ý trong mắt lại nồng đậm thêm vài phần. Đó là trận doanh Bắc Ly thị tộc. Một bên khác, Bắc Ly Phong giống như phát hiện ánh mắt ẩn chứa sát ý kia, liền theo cảm ứng nhìn lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Nam Dương Linh. Đối với điều này, khóe miệng hắn toát ra nụ cười khinh thường. Đúng lúc này, hư không chấn động, có con thuyền dài phá không mà tới, công khai xuất hiện ở trong tầm mắt toàn bộ tu sĩ, chỉ thấy trên con thuyền dài, có mười mấy tu sĩ đứng thẳng, một người cầm đầu mặc đồ tím, khoanh tay đứng phía trước con thuyền dài. Khuôn mặt tuấn lãng không có bất cứ cảm xúc dao động gì. Tu sĩ Tử Vân thị tộc đến rồi. Ồ! Lần này tu sĩ Tử Vân thị tộc đến tự như không nhiều lắm nha. Ở sau khi nhìn thấy người tới, trận doanh mấy thị tộc có chút rối loạn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Tu sĩ mấy thị tộc đều phát hiện một chỗ bất thường. Đó là tu sĩ Tử Vân thị tộc lần này đến rất ít, phải biết rằng. Tu sĩ thị tộc khác đến. Số lượng ít nhất cũng có hơn trăm. Lại nhìn Tử Vân thị tộc, tu sĩ trên con thuyền dài, tính toán đâu ra đấy cũng mới chỉ không đến 20 mà thôi. Hoặc là Tử Vân thị tộc từ bỏ tranh đoạt quyền sở hữu thiên địa, tùy tiện phái mấy tu sĩ tới ứng phó một phen, hoặc chính là Tử Vân thị tộc cho rằng mười mấy tu sĩ này, đủ để lấy được quyền sở hữu thiên địa. Chương 1966, 6 thị tộc, 2, nếu là điều trước vậy còn tốt, nhưng nếu là điều sau... Thì nói lên mười mấy tu sĩ này thực lực không tầm thường. Ở lúc các thị tộc yên lặng đánh giá Tử Vân thị tộc, phe Tử Vân thị tộc, đám người Thẩm Trường Thanh cũng đang đánh giá mấy thị tộc này. Nam Dương thị tộc, Bắc Ly thị tộc, Xích Đồng thị tộc, Hàn Kình thị tộc, Tiên Vũ thị tộc. Ở lúc nhìn thấy tu sĩ năm đại thị tộc, trong đầu hắn tự động hiện ra cái tên tương ứng. Ở lúc nhìn thấy Nam Dương thị tộc cùng Bắc Ly thị tộc, Thẩm Trường Thanh rõ ràng tạm dừng một chút, đặc biệt ở lúc nhìn thấy trong trận doanh hai đại thị tộc, hai gương mặt quen thuộc kia, hắn không khỏi hiểu ý cười. Không phải oan gia không gặp. Một màn này, rơi vào trong mắt Bắc Ly Phong và Nam Dương Linh, lại là cười nhạo trắng trợn. Tử Vân Thánh. Bắc Ly Phong âm thầm siết chặt nắm tay, sát ý trong mắt hầu như không chút che giấu. Hắn không ngờ. Tu sĩ Tử Vân thị tộc một lần này dẫn đội đến. Lại là tu sĩ kia ngày xưa ở tử vong cấm khu, cướp đoạt chí tịnh thạch của mình, khi lại nhìn thấy Tử Vân thị tộc chỉ mười mấy tu sĩ, trong lòng Bắc Ly Phong toát ra ý tưởng khác. Ngươi nhận ra hắn. Phía trước trận doanh Bắc Ly thị tộc, một thanh niên áo trắng phát hiện sát ý ẩn chứa trong lòng Bắc Ly Phong, thản nhiên hỏi. Nghe vậy, Bắc Ly Phong gật đầu, hắn chính là tu sĩ Tử Vân thị tộc ở tử vong cấm khu cướp đoạt chí tịnh thạch, hơn nữa hủy diệt thân thể ta. Tên là Tử Vân Thánh. Tử Vân Thánh. Bắc Ly Vấn Thiên âm thầm lẩm bẩm một câu, lại phát hiện mình chưa từng nghe nói. Một bên khác. Thẩm Trường Thanh đã thu hồi con thuyền dài, một đám tu sĩ Tử Vân thị tộc đều xuất hiện ở trong hư không. Tử Vân thị tộc cũng chỉ đến đây vẻn vẹn mười mấy tu sĩ, chẳng lẽ là muốn từ bỏ tranh đoạt quyền sở hữu thiên địa. Lúc này, có thanh âm lạnh nhạt truyền đến. Thẩm Trường Thanh theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy nói chuyện là một nữ tử áo trắng da như mỡ đông, mắt ngọc mày ngài. Trong nháy mắt, hắn liền ở trong trí nhớ của Tử Vân Thánh, tìm được một ít ký ức tương quan đối phương, thánh nữ Tiên Vũ thị tộc, Tiên Linh. Một vị thiên kiêu lưu danh phong thần bản. Không hề nghi ngờ. Thiên kiêu có thể đứng hàng phong thần bản, mỗi một vị đều có được thực lực sánh vai thần vương. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại là nhìn về phía trận doanh thị tộc khác. Trong đầu hiện ra ký ức tương ứng. Thiên kiêu. Thuần một sắc thiên kiêu. Dẫn đội của năm thị tộc, toàn bộ đều là cường giả cấp bậc thiên kiêu, hơn nữa đều là tồn tại đứng trong phong thần bản. Ở trong trí nhớ của Tử Vân Thánh, các tu sĩ này đều là mục tiêu hắn từng theo đuổi. Lúc này, Tiên Linh mở miệng nói chuyện trước hết, thấy Thẩm Trường Thanh chưa trả lời vấn đề của mình, thậm chí cũng không nhìn mình thêm vài lần, trong đôi mắt đẹp nhất thời hiện lên một mảng không vui. Tu sĩ Tử Vân thị tộc, đều là không có giáo dưỡng như thế sao? Hừ, Tử Vân thị tộc ta như thế nào, khi nào đến lượt Tiên Linh thị tộc ở nơi này lắm miệng? Tử Vân Phương bắt lấy cơ hội, nhất thời mở lời đốc chát lại, không nể mặt đối phương một chút nào. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tiên Linh lạnh lùng, ngươi là ai? Ta chính là Thánh Tử Dự Khuyết Tử Vân Phương của Tử Vân Thánh Địa. Thánh Tử Dự Khuyết. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiên Linh, hiện lên một mảng biểu cảm nghi hoặc. Ta nhớ Tử Vân thị tộc có được không ít thánh tử, nhưng tự như chưa từng tồn tại cái gọi là Thánh Tử Dự Khuyết nhỉ, đều là một phương thị tộc. Tiên Vũ thị tộc tự nhiên không có khả năng không có một chút hiểu biết nào đối với Tử Vân thị tộc. Trên thực tế, Tử Vân Thánh Địa 14 ngọn núi đại biểu Tử Vân thị tộc, Tiên Vũ thị tộc cũng có không ít hiểu biết. Chính bởi vì là có hiểu biết, mới có thể cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì ở trong ấn tượng của Tiên Linh, 14 ngọn núi đều có một vị thánh tử, cũng chưa từng có cái gọi là Thánh Tử Dự Khuyết. Chuyện ngươi không biết còn nhiều. Tử Vân Phương cười lạnh. Hắn ở lúc nói chuyện, cũng yên lặng quan sát sắc mặt Thẩm Trường Thanh, khi nhìn thấy đối phương không có bất cứ ý tứ nào ngăn cản, lá gan liền to lên. Nếu đổi là trước kia, đối mặt thánh nữ Tiên Vũ thị tộc, Tử Vân Phương là không dám dễ dàng làm càn. Đối phương tốt xấu gì xếp trong Thiên Kiêu Phong thần bảng, thực lực không phải mình có khả năng chống lại. Bây giờ khác. Tiên Vũ thị tộc có Thiên Kiêu, Tử Vân thị tộc bọn họ cũng có Thiên Kiêu. Tuy Thẩm Trường Thanh bây giờ chưa xếp trong phong thần bảng, nhưng theo Tử Vân Phương thấy, đó là chuyện sớm hay muộn, luận thực lực, chưa chắc đã yếu hơn các thiên kiêu kia của thị tộc khác. Còn có một điểm. Mãn Hoàng đã phái bọn họ tới, nói rõ đối phương cho rằng bằng thực lực của bọn họ, ở dưới tình huống đối mặt hơn 100 tu sĩ của thị tộc khác, vẫn có tư cách đoạt được quyền sở hữu thị tộc. Nhà mình biết chuyện nhà mình, thực lực của mình tuy không kém. Nhưng nếu có thể địch nổi đại bộ phận cường giả của Tiên Vũ thị tộc, đó là không có khả năng. Như vậy, còn lại cũng chỉ có một loại khả năng. Mãn Hoàng cho rằng chỉ bằng vị thánh tử này, có thể mang chênh lệch trên số lượng tu sĩ trực tiếp sang bằng. Chương 1967, xuất thế, 1, ở lúc Tử Vân mới đốp chát lại, phương hướng Bắc Ly thị tộc, Bắc Ly Vấn Thiên cười lạnh mở miệng, xem ra Tử Vân thị tộc là có chút thay đổi rồi, vậy trái lại cũng không tệ. Nếu con chó con mèo nào cũng có thể chụp cho hai chữ thánh tử, đối với chúng ta đó là sỉ nhục. Đường đường Tử Vân thị tộc, ngay cả một thiên kiêu lưu danh phong thần bản cũng không có, quả nhiên là làm trò cười cho người trong nghề. Ngươi tính là cái gì, cũng dám tùy tiện nghị luận Tử Vân thị tộc ta, Tử Vân Phương nhổ bãi nước bọt, trong mắt tràn đầy khinh thường. Một màn này, khiến ánh mắt Bắc Ly Vấn Thiên chợt lạnh, trực tiếp đánh một chưởng về phía Tử Vân Phương. Lực lượng khủng bố tựa như trời sập đất nứt. Toàn bộ hư không lan đến, đều ầm ầm nổ tung ra. Không ổn. Tử Vân Phương biến sắc, trong lòng hiện lên báo động trước mãnh liệt, giống như lực lượng một chưởng đó ẩn chứa, hoàn toàn không phải mình có thể ngăn cản. Đang lúc hắn muốn ra sức liều một phen, Thẩm Trường Thanh trước sau không có động tác gì, đột nhiên vươn tay, ngón trỏ như bất động thanh sắc điểm ra. Trong nháy mắt, lực lượng đáng sợ trời sập đất nứt kia đã tan biến vào vô hình, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Chỉ có không gian đang khép lại, nói rõ chuyện vừa mới xảy ra. Xem đến nơi đây, toàn bộ tu sĩ trận doanh thị tộc, con ngươi đều trong giây lát co rút lại, ánh mắt khi lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã trở nên ngưng trọng phi thường. Không ngờ Tử Vân thị tộc lại thực sự xuất hiện một vị cường giả lên được mặt bàn. Bắc Ly Vấn Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, đã không còn chút nào ý tứ xem nhẹ. Cao thủ so chiêu, chỉ cần một chiêu nửa thức, đã có thể phỏng đoán sâu cạn lẫn nhau. Ở vừa rồi lúc Thẩm Trường Thanh ra tay, hắn đã cảm nhận được một sự uy hiếp mãnh liệt. Rất hiển nhiên. Thực lực của đối phương tuyệt đối sẽ không yếu hơn mình bao nhiêu, nếu không không có khả năng cho cảm giác như vậy. Đôi mắt đẹp của Tiên Linh nhìn chằm chằm đối phương, thanh âm lạnh nhạt hỏi, ngươi là ai, ta không nhớ Tử Vân thị tộc có cường giả như vậy. Ta chính là Tử Vân Thánh. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, thuận miệng trả lời một câu. Tử Vân Thánh. Nghe được danh hiệu này, tu sĩ trận doanh mấy thị tộc, đại đa số đều hiện lên một mảng nghi hoặc. Không có cách nào cả. Thánh tử Tử Vân thị tộc, khác với thánh tử thị tộc khác đều là duy nhất, tự nhiên có danh tiếng không nhỏ, Nhưng trong Tử Vân thị tộc vốn có không ít thánh tử, hơn nữa mỗi một kẻ thực lực đều không tính là quá mức xuất chúng, tuy nói ở trong thị tộc có được danh tiếng nhất định, nhưng ở ngoài mặt mà nói, từng thật sự nghe nói thì không có mấy ai. Chẳng qua, theo Thẩm Trường Thanh vừa mới ra tay, ba chữ Tử Vân Thánh xem như xâm nhập trong lòng các thị tộc. Thực lực của hắn, chẳng lẽ thật sự mạnh như vậy? Trong trận doanh Nam Dương thị tộc, trong mắt Nam Dương Linh có biểu cảm không dám tin, hắn biết rõ thực lực của Bắc Ly Vấn Thiên, rốt cuộc đã đến một trình độ như thế nào. Đối phương chính là thiên kiêu đi lên phong thần bảng, có thể được cường giả bực này nghiêm túc đối đãi, nói rõ ở trong mắt Bắc Ly Vấn Thiên, Tử Vân Thánh sắp xỉ xem như cường giả cấp bậc ngang nhau. Ở sau khi Bắc Ly Vấn Thiên ra tay, thị tộc trận doanh ấy đều im lặng. Tuy tu sĩ Tử Vân thị tộc đến khá ít, nhưng bất đắc dĩ là Thẩm Trường Thanh bày ra thực lực làm bọn họ cảm thấy kiêng kỵ, cường giả bực này, đã là không kém gì thiên kiêu. Hôm nay thiên địa còn chưa hoàn toàn thai nghén ra đời, mạo muội nhất lên chiến cuộc, căn bản là không cần thiết. Một bên khác, phía Tử Vân thị tộc, tâm thần mười mấy tu sĩ kia đều trấn tĩnh lại. Vốn bọn họ nhìn thấy thị tộc khác đều là đến hơn trăm tu sĩ, phe mình chỉ mười mấy tu sĩ, đã có chút chưa đánh đã sợ trước. Nhưng ở sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh ra tay, đánh lui vị thiên kiêu kia của Bắc Ly thị tộc, bọn họ liền tâm thần yên tâm hẳn, không sai. Tu sĩ bên mình là ít, không sai, nhưng có vị thánh tử này tọa trấn, chưa chắc đã không bằng thị tộc khác. Trong lúc nhất thời, thánh tử dự khuyết mấy ngọn núi còn lại, khi lại nhìn về phía bóng lưng Thẩm Trường Thanh, sắc mặt đã có chút phức tạp. Từng có thời điểm, bọn họ ở trong một thế hệ trẻ tuổi của Tử Vân thị tộc, coi như là cường giả đứng đầu. Nhưng mà, thực lực như vậy, nếu thật đặt tới trong chư thiên vạn tộc, cũng không tính là cái gì. Mới vừa rồi Bắc Ly Vấn Thiên tuy là ra tay đối với Tử Vân Phương, nhưng uy thế mênh mông như vực kia, tu sĩ khác đều cảm thụ rành mạch. Uy lực đó, tuyệt đối không phải tu sĩ bọn họ có khả năng ngăn cản. Cảm tạ thánh tử ra tay giúp đỡ. Tử Vân Phương lúc này, cũng có chút chưa hết kinh hồn. Hắn tuy lúc mở lời khiêu khích, đã làm tốt chuẩn bị đối phương sẽ ra tay, nhưng khi Bắc Ly Vấn Thiên ra tay hiển lộ ra uy thế, vẫn vượt qua bản thân đánh giá. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh ra tay, Tử Vân Phương không chút nghi ngờ, mình sẽ ngã xuống dưới một chưởng đó. Ngươi đã là tu sĩ Tử Vân thị tộc ta, cho dù thực có cái gì sai lầm, cũng không cho phép tu sĩ thị tộc khác ra mặt giáo huấn, hơn nữa, ta cảm thấy ngươi làm rất không tệ. Thẩm Trường Thanh liếc đối phương một cái, đưa ra một cái đánh giá đúng trọng tâm. Vị thánh tử dự khuyết Huyền Phong này, có chút tính chất cỏ đầu tường, hơn nữa có chút bắt nạt kẻ yếu. Chương 1968, xuất thế, 2, nhưng không quan trọng. Đối phương đã nguyện ý kéo thù hận cho Tử Vân thị tộc, vậy là một chuyện tốt. Đồng thời, Thẩm Trường Thanh cũng đang suy tư. Đợi lát nữa lúc ra tay, nên như thế nào mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất, mang thiên kiêu các thị tộc một lưới bắt hết. Tuy nói lần này tranh đoạt quyền sở hữu thiên địa, đều là lấy tu sĩ dưới cảnh giới thần vương của các thị tộc làm chủ, nhưng hắn ở trong hư không. Lại mịt mờ phát hiện một ít khí tức bất thường, những khí tức này, tuyệt đối thuộc về thần vương. Rõ ràng dễ thấy, đối với thiên kiêu trong tộc, mỗi một thị tộc đều không dám khinh thường, âm thầm không biết an bài bao nhiêu kẻ hộ đạo. Thiên kiêu khó gặp. Chỉ nhìn Tử Vân thị tộc có thể biết. Trong Tử Vân thị tộc, to như vậy cho dù là một vị thiên kiêu bình thường cũng không có. Hôm nay các thị tộc có thể có thiên kiêu lưu danh phong thần bảng. Tự nhiên không có khả năng không có một chút thi thố bảo hộ. Nếu không xảy ra cái gì bất ngờ, những kẻ hộ đạo này sẽ không nhúng tay, nhưng khi có thiên kiêu gặp nguy hiểm tính mạng mà nói, những kẻ hộ đạo âm thầm trong bóng tối kia, tuyệt đối sẽ ngay lập tức ra tay. Không nói thị tộc khác, cho dù là Tử Vân thị tộc bên này, Thẩm Trường Thanh cũng âm thầm phát hiện một ít khí cơ mịt mờ. Hiển nhiên, Tử Vân thị tộc cũng sợ hắn vị thiên kiêu mới lên này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cố ý phái thần vương âm thầm bảo hộ, muốn chém giết thiên kiêu, phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, để kẻ hộ đạo khác không kịp làm ra phản ứng, bằng không, có thần vương cường đại ra mặt, còn muốn chém giết thiên kiêu sẽ không dễ dàng như vậy. Trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm cân nhắc, thần vương hắn đương nhiên không sợ. Nhưng thân phận mình bây giờ, là thiên kiêu của Tử Vân thị tộc, nếu là thần vương bình thường, lấy thực lực thiên kiêu đối phó tất nhiên là không có vấn đề. Nhưng nếu có thần vương đệ tam cảnh cùng cường giả trên nửa ra mặt, vậy thì có chút phiền phức. các thiên kiêu này một kẻ cũng không thể chạy, phải chém giết bọn họ mới được, mặt khác nếu là có thần vương ra mặt, tốt nhất cũng cần nghĩ cách chém giết một hai vị thần vương. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, ánh mắt mịt mờ nhìn lướt qua ở trên thân thiên kiêu các trận doanh. Ở trong mắt hắn, những kẻ này đều đã là người chết, không biết sao, Bắc Ly Vấn Thiên đám thiên kiêu thị tộc, đều theo bản năng cảm giác được đáy lòng phát lạnh, như là có tồn tại gì đáng sợ nhìn chằm chằm. Nhưng khi bọn họ nhìn về bốn phía, lại cái gì cũng chưa phát hiện. Lúc này, Thẩm Trường Thanh đã thu hồi ánh mắt, một lần nữa đặt sự chú ý ở trong ánh sáng trắng trước mặt. Thiên địa sinh ra. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như thế. Ở trong ánh sáng trắng tràn ra, có vô tận khí tức huyền diệu tràn đầy. Đây là lực lượng quy tắc, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Hắn lúc trước cảm giác được luồng khí tức này, còn chưa phát hiện cái gì không đúng, mà bây giờ lúc hoàn toàn tới gần, mới đột ngột phát hiện luồng khí tức này tràn ngập lực lượng quy tắc nồng đậm. Đúng lúc này, tiếng thanh y truyền đến, tôn thượng cảm giác không sai, đó là lực lượng quy tắc, thiên địa chư thiên tự nhiên sinh ra, cùng thiên địa người ta mở ra là hoàn toàn không giống nhau, bởi vì mở thiên địa, cần diễn hóa địa thủy hỏa phong trước, sau đó lại diễn hóa quy tắc, từng bước hoàn thiện thiên địa. Nhưng chư thiên sinh ra thiên địa, lại không có cái gọi là địa thủy hỏa phong, nó là tự mình sinh ra quy tắc, đợi tới một khắc quy tắc hoàn thiện, thiên địa tự nhiên mà vậy sẽ ra đời. Bởi vậy, thiên địa chư thiên thai nghén không ra đời thì thôi, một khi ra đời, chính là thiên địa hoàn chỉnh thật sự. Thiên địa hoàn chỉnh. Thẩm Trường Thanh âm thầm gật gật đầu, sau đó, Thanh Y nói, tôn thượng nhìn thấy một tầng ánh sáng trắng kia, thật ra chính là một màn bảo hộ của thiên địa, một khắc đó khi thiên địa thai nghén hoàn thành, màn bảo hộ cũng sẽ theo đó tiêu tán ra. Nếu tôn thượng thực có thực lực, giờ phút này đánh vỡ ánh sáng trắng, có thể có cơ hội đạt được bổn nguyên thiên địa đang thai nghén. Bổn nguyên thiên địa. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ giật mình, Thanh Y nói, bổn nguyên thiên địa chư thiên thai nghén, ẩn chứa lực lượng của thiên địa quy tắc, nếu có thể được bổn nguyên thiên địa này, liền có cơ hội trực tiếp tìm hiểu ra 3000 pháp tắc, trực tiếp ngưng tụ hạt nhân động thiên. Mặt khác, nếu bổn nguyên thiên địa có thể dung nhập trong đạo binh, có thể khiến đạo binh có được uy lực vô cùng. Tương tự, bổn nguyên thiên địa nếu có thể dung nhập trong một phương thiên địa, thì có thể khiến thiên địa có thể tấn thăng, giống như thiên địa nhân tộc ngươi, nếu có thể được bổn nguyên một thiên địa, có hy vọng tấn thăng đại thiên thiên địa. Thứ tốt. Khi Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía ánh sáng trắng trước mặt, ánh mắt đã hoàn toàn khác. Dựa theo cách nói của đối phương, nếu có thể đạt được bổn nguyên thiên địa, dù sao đều không thiệt thòi, như thế nào mới có thể bài trừ ánh sáng trắng, lấy được bổn nguyên thiên địa? Muốn đạt được bổn nguyên thiên địa không dễ, ánh sáng trắng chính là màn bảo hộ chư thiên quy tắc bày ra, muốn đánh vỡ một tầng màn bảo hộ này, phải có được lực lượng không thua gì thần chủ mới được. Mặt khác, ngươi cưỡng ép phá hư thiên địa thai nghén, chắc chắn bị chư thiên khiển trách, muốn ngăn cản khiển trách cũng không dễ. Nếu muốn bình yên vô sự đạt được bổn nguyên thiên địa, phải có lực lượng cấp bậc thần quân mới được. Thanh Y trầm giọng nói. Chương 1969, Tiên Thiên Linh Khí, 1, Thần Quân. Thẩm Trường Thanh nháy mắt dập tắt ý tưởng trong lòng. Cho dù hắn bây giờ có được bổn nguyên thần quân, có thể ngắn ngủi phát huy ra lực lượng cấp bậc thần quân, nhưng vì vẻn vẹn một cái bổn nguyên thiên địa, liền lãng phí con bài chưa lật như vậy, căn bản là không cần thiết. Bổn nguyên thiên địa quý giá, nhưng cũng không quan trọng bằng bổn nguyên thần quân không trọn vẹn. Nếu ta phá vỡ một thiên địa, có khả năng đạt được bổn nguyên thiên địa hay không? Không có khả năng, thiên địa một khi thành hình, bổn nguyên thiên địa liền dung nhập trong thiên địa vạn vật, ngươi nếu phá vỡ thiên địa, như vậy bổn nguyên thiên địa cũng sẽ trực tiếp tiêu tán. Muốn đạt được bổn nguyên thiên địa chỉ có một phương pháp, đó chính là ở lúc thiên địa chưa thai nghén hoàn thành, đã cướp lấy bổn nguyên. Trừ phương pháp này, không có phương pháp thứ hai. Thanh Y trực tiếp dập tắt ý tưởng trong lòng Thẩm Trường Thanh. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể bỏ qua ý niệm trong đầu. Thời gian trôi qua. Ánh sáng trắng càng thêm lấp lánh, lực lượng quy tắc dao động kia, ngược lại là theo ánh sáng trắng lấp lánh, tỏ ra càng thêm mỏng manh. Thung. Thung, thanh âm giống như trái tim nhảy lên truyền đến, mỗi khi thanh âm truyền ra, ánh sáng trắng sẽ chấn động một lần, giống như bên trong là có cái gì sắp ra đời. Một màn này, khiến cường giả các trận doanh thị tộc đều vẻ mặt nghiêm nghị. Bọn họ đều chưa thật sự kiến thức cảnh tượng thiên địa ra đời, nhưng một màn trước mắt, trong lòng bọn họ cũng không tự chủ được hiện ra một ý nghĩ, đó là thiên địa sắp thai nghén ra đời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu sĩ ở đây đều là tập trung tinh thần nín thở, không dám có bất cứ điều gì lơi lỏng. Không biết trôi qua bao lâu, chỉ thấy thanh âm chấn động kia càng lúc càng kịch liệt, có tu sĩ thực lực không đủ, trái tim như không chịu khống chế nhảy lên theo tần suất, khí huyết toàn thân cuồn cuộn, sắc mặt đỏ lên khó chịu. Đừng đi nghe thanh âm này. Bắc Ly Vấn Thiên khẽ biến sắc, lập tức mở miệng quát lớn, nghe vậy, trong trận doanh Bắc Ly thị tộc, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều phong bế ngũ cảm của mình, như vậy, luồng khí huyết cuồn cuộn kia mới xem như bình ổn vài phần. Ánh sáng trắng kịch liệt. Thanh âm chấn động. Khi thanh âm chấn động kia tới một cái cực hạn nào đó. Rắc. Hình như là có cái gì vỡ vụn, ngay sau đó, chỉ thấy ánh sáng trắng ầm ầm nổ tung. Ầm ầm ầm. Lực lượng đáng sợ giống như sóng triều ngập trời, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt tràn đi. Hư không tan vỡ, giây lát đã bị sóng triều nuốt chửng. Cẩn thận. Cường giả các thị tộc đều biến sắc. Trong sóng triều mãnh liệt trước mắt ẩn chứa một lực lượng đáng sợ. Lúc này, thiên kiêu các thị tộc đều vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ đối mặt luồng lực lượng thiên địa ra đời dẫn phát kia, chưa lựa chọn lui ra phía sau, mà là trực tiếp ra tay cứng rắn chống đỡ. Thánh tử. Nhìn thấy luồng lực lượng kia thổi quét đến, tu sĩ phe Tử Vân thị tộc đều nhìn không được tâm thần chấn động. Bọn họ muốn lui, nhưng chưa có mệnh lệnh của Thẩm Trường Thanh, lại không dám tự tiện rút đi. Mắt thấy khi luồng lực lượng kia muốn nuốt chửng bọn họ, Thẩm Trường Thanh luôn đứng ở phía trước rốt cuộc đã có động tác. Chỉ thấy hắn khi đối mặt sóng triều mãnh liệt kia, trực tiếp vươn tay phải, hướng về phía trước đẩy ngang ra. Tay phải đẩy ngang. Lực lượng mênh mông hóa thành một làn sóng xung kích cường hãn đến cực điểm, lập tức đánh ở trên luồng dao động thổi quét đến, hai luồng lực lượng va chạm, hư không chung quanh hủy diệt trong tích tắc. Luồng khí cuồn cuộn mà đến. Toàn bộ tu sĩ đều không thể không thúc giục thần lực, ngăn cản dư âm của luồng khí này. Chỉ có thân hình Thẩm Trường Thanh nguy nga bất động, như là bàn thạch vạn cổ, mặc cho luồng khí kia ập tới, cũng chưa từng dao động mảy may. Dần dần, dao động kia bình ổn lại, không đợi tu sĩ khác làm ra phản ứng, liền thấy có ánh sáng hư ảo bảy màu từ vị trí ánh sáng trắng ban đầu chợt toát ra, đó là đại biểu cho lực lượng quy tắc vô cùng. Đợi tới sau khi luồng lực lượng quy tắc kia yên lặng xuống, chỉ thấy một phương thiên địa mới sinh, xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Thiên địa ra đời, tu sĩ Bắc Ly thị tộc theo ta đi vào. Bắc Ly Vấn Thiên quát to một tiếng, dẫn đầu hướng về thiên địa kia lao đi. Hôm nay thiên địa mới sinh, vách ngăn thiên địa còn chưa thai nghén hoàn toàn, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trong thiên địa. Ở lúc Bắc Ly thị tộc dẫn đầu hướng về thiên địa phóng đi, tu sĩ thị tộc khác lúc này cũng không tụt lại chút nào. Chúng ta cũng đi. Phe Tiên Vũ thị tộc, đôi mắt sáng của tiên linh lóe lên, lập tức liền dẫn dắt cường giả trong thị tộc, hướng về thiên địa ngự không bay đi. Đi. Tuyệt không thể để thị tộc khác đoạt trước, còn lại Nam Dương thị tộc cùng Hàn Kình thị tộc, cũng đều là như thế. Thánh tử, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Phía Tử Vân thị tộc, có tu sĩ nhìn không được hỏi. Mắt thấy các thị tộc đều muốn đi vào trong thiên địa, bọn họ lại vẫn chưa có động tác gì, muốn không vội cũng không được. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lại tung ra thuyền ngự thiên, thản nhiên nói một câu, đi thôi. Dứt lời, hắn đã xuất hiện ở trên con thuyền dài, thấy vậy, tu sĩ khác của Tử Vân thị tộc, đều ngay lập tức lên thuyền ngự thiên. Sau đó, Thẩm Trường Thanh đánh ra một ấn quyết, thuyền ngự thiên nháy mắt cắt qua hư không, lấy tốc độ mắt thường gần như không thể phát hiện. Trực tiếp nhập vào trong thiên địa. Chương 1970, Tiên Thiên Linh Khí, 2, tốc độ cực nhanh. Hoàn toàn vượt qua thị tộc khác. Đáng chết, để Tử Vân thị tộc giành trước một bước. Toàn bộ tu sĩ đều mau chóng tới đó, tuyệt không thể để bọn họ đạt được chỗ tốt, thiên kiêu thị tộc khác, giờ phút này sắc mặt đều không quá dễ coi. Bọn họ tuy là dẫn đầu hành động, nhưng bất đắc dĩ là thuyền ngự thiên tốc độ quá nhanh. Không đến hai nhịp thở, thuyền ngự thiên trực tiếp tiến vào trong thiên địa. Chỉ thấy lúc vừa tiến vào thiên địa, liền có một luồng linh khí nồng đậm đến cực điểm ập vào mặt, khiến toàn bộ tu sĩ trên thuyền ngự thiên đều cảm giác được lỗ chân lông bản thân mở ra, cảm giác thoải mái vô cùng tràn lên trong lòng. Thiên địa linh khí thật nồng đậm, không hổ là thiên địa mới sinh, linh khí cỡ này thật là thuần túy đến cực điểm. Ở dưới linh khí ập vào, tâm thần tu sĩ bọn Tử Vân Phương đều không tự chủ được đắm chìm xuống. Cho dù là Thẩm Trường Thanh, ở lúc cảm nhận được luồng linh khí này ập tới, sắc mặt đều hơi thay đổi. Không có gì khác. Linh khí của thiên địa này, thật sự là quá nồng đậm. Hơn nữa linh khí nơi này không đơn giản là nồng đậm, giống như phương diện chất lượng cũng cao hơn nơi khác không ít. Thiên địa mới sinh tràn ngập chính là tiên thiên linh khí cỡ này không chứa chút tạp chất dơ bẩn nào, không phải linh khí khác có thể bằng được. Chỉ tiếc tiên thiên linh khí chỉ ở một khắc thiên địa ra đời mới có thể có được. Chờ thêm một đoạn thời gian, dưới khí tức không sạch sẽ xâm nhiễm, tiên thiên linh khí sẽ từng bước giáng xuống làm hậu thiên linh khí. Lúc đó, linh khí nơi này liền không có gì khác với thiên địa khác. Thanh Y mở miệng giải thích đúng lúc. Tiên thiên linh khí, Thẩm Trường Thanh cảm thụ được linh khí tràn ngập quanh mình, thật là không có bất cứ tạp chất gì đáng nói, tinh thuần đến cực hạn. Trái lại, linh khí của thiên địa khác mặc dù cũng rất nồng đậm, nhưng trong linh khí lại ẩn chứa tạp chất nhất định. Tu sĩ bình thường luyện hóa một đơn vị linh khí, trong đó ít nhất là có 3-4 thành là tạp chất bị đẩy ra bên ngoài cơ thể. Nhưng linh khí nơi này khác. Mỗi một ngụm linh khí hít thở, đều có thể 100% luyện hóa, không có một chút nào lãng phí. Nếu có thể tu luyện thời gian dài ở nơi này, lợi ích căn bản không cần nhiều lời. Chỉ tiếc, nhìn từ cách nói của Thanh Y, tiên thiên linh khí sẽ không duy trì thời gian quá dài. Ngay lúc này, trong bầu trời bỗng nhiên có 6 luồng hào quang màu vàng đánh xuống, trong đó một đạo là trực tiếp nhập vào bên trong thân thể hắn. Vốn, Thẩm Trường Thanh có thể ngăn cản, nhưng ở lúc phát hiện luồng lực lượng giống như đã từng quen biết kia, hắn liền giả bộ chưa phản ứng lại, tùy ý hào quang màu vàng nhập vào trong thân thể mình. Sau đó, trong đầu hắn liền hiện ra tin tức tương ứng. Cúi đầu nhìn về phía cánh tay. Chỉ thấy trên cánh tay đã có thêm một ký hiệu màu tím, giống như là thiên nhiên tồn tại. Tử Vân ấn ký. Thẩm Trường Thanh biết, đây là tượng trưng của Tử Vân thị tộc, trên người mình có được Tử Vân ấn ký, trên thân thị tộc khác, giờ phút này cũng đều tồn tại ấn ký tương ứng. Tác dụng của ấn ký rất đơn giản, đó là quyết định quyền sở hữu thiên địa. Nếu có thiên kiêu bất cứ một thị tộc nào, có thể mang dấu ấn 5 thị tộc khác thu thập đầy đủ hết toàn bộ, như vậy tộc đó liền có thể đạt được quyền sở hữu thiên địa. Mà phương pháp thu thập dấu ấn cũng không khó. Chỉ cần đánh bại thiên kiêu thị tộc, thì có thể khiến đối phương giao ra dấu ấn thị tộc. Đương nhiên, nếu đối phương thà chết không theo, như vậy chém giết đối phương, cũng tương tự có thể đạt được dấu ấn thị tộc. Dấu ấn Tử Vân thị tộc ở trên thân của ta, như vậy dấu ấn thị tộc khác, hẳn chính là ở trên thân thiên kiêu các thị tộc. Dù sao chỉ có để lại dấu ấn trong tay tu sĩ mạnh nhất, mới là cách làm ổn thỏa nhất. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Đây là hoàn toàn dựa vào thực lực của hai bên. Đánh bại thiên kiêu, thì có thể đạt được dấu ấn thị tộc của đối phương. Chẳng qua, hắn không chỉ là muốn đánh bại thiên kiêu thị tộc đơn giản như vậy, mà là muốn mang đối phương hoàn toàn giữ lại trong thiên địa này. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía tu sĩ khác của Tử Vân thị tộc trên thuyền ngự thiên, bình tĩnh nói, thiên địa thai nghén, các ngươi liền đều tới các nơi của thiên địa tìm kiếm cơ duyên, đừng đi theo ta. Nghe vậy, không ít tu sĩ đều khẽ biến sắc, trên mặt Tử Vân Phương có biểu cảm lo lắng, thánh tử, các thị tộc đều tiến vào không ít tu sĩ, chúng ta nếu mạo muội tách ra, chẳng lẽ không phải có khả năng bị lần lượt đánh tan? Sợ cái gì, đánh không lại chẳng lẽ ngươi còn không biết chạy sao? Thẩm Trường Thanh nhíu mày, ánh mắt cũng nổi lên sự lạnh lùng. Hơn nữa, muốn đạt được cơ duyên thì phải gánh vác phiêu lưu tương ứng, nếu toàn bộ chúng ta đều cùng một chỗ. Như vậy cơ duyên trong thiên địa phải rơi vào trong tay thị tộc khác, như vậy, chúng ta vào thiên địa ý nghĩa ở đâu? Đến lúc đó cho dù thực đoạt được quyền sở hữu thiên địa, vậy cũng chỉ là một cái xác không mà thôi, lại có tác dụng gì? À! Nhưng mà! Tử Vân Phương còn muốn nói gì? Thẩm Trường Thanh trực tiếp ngắt lời hắn, ở trước khi đến, Mãn Hoàng đã từng nói, ta có thể toàn quyền xử lý chuyện nơi này, nếu ai dám tự tiện kháng lệnh. Ta có quyền chém trước tấu sau, các ngươi xác định là muốn kháng lệnh.